thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 59, có bạn thân thật tốt mà. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay con bạn thân nó từ Mỹ về thăm nó. Nó vui và mong chờ lắm. Nghỉ hè mấy tuần thì tuần đầu tiên đi chơi khắp nơi, còn sang tuần thứ hai là bắt đầu việc ăn rồi ngủ. Ăn rồi ngủ, thế là kết quả chưa đầy một tháng nó tăng lên được 1 kg rồi. Chắc hết hè nó thành lợn mất. Sáng sớm là nó đã thức dậy để đi đón Hà Mi. Còn bạn thân nó rồi. Gần 8 giờ sáng là hai đứa nó quay trở về nhà. Hà Mi về rồi đó hả con? Thấy Mi bước vào nhà mẹ nó ân cần hỏi. Mẹ quên mất nó đứng một bên luôn phải. Dạ, con chào ba mẹ nuôi. Trước mặt bố mẹ nó, Mi là một người ngoan ngoãn, lễ phép cực kỳ, nhưng hai người đâu biết khi không có hai người mới là tính cách thật của cô. Mà chắc là bạn nào cùn như thế đứng trước phụ huynh thì phải khác chứ nhỉ. Con lên lầu thay quần áo rồi nằm nghỉ tí. Chắc ngồi máy bay mệt lắm. Đến trưa rồi mẹ kêu xuống ăn cơm. Ba nuôi của con đi làm tối mới về nên giờ trong nhà chỉ ba người chúng ta thôi. Vâng ạ, Mi lễ phép đáp. Vậy con xin phép lên phòng thay đồ ạ, đứa bé ngoan. Nó nhìn con bạn mình nói chuyện lễ phép, dịu dàng thế mà nó ớn lạnh á. Bình thường nói chuyện với nó hùng hổ, to tiếng, bá đạo lắm, giờ có mẹ nó làm từ hổ biến thành thỏ trắng liền. Mi với nó chung một phòng, phòng nó rộng nên dù ba, bốn người ở cũng được á nè. Vét lên đến phòng là Mi vứt vali cạnh giường và nằm ngả trên giường. Dậy thay đồ đã kìa, nó nói, tao lười quá, Mi nói giọng như em gái làm nũng với chị. Nó là bó tay với con người này thật, đi tắm rửa thay đồ mau. Không là tao đuổi sang phòng khác á, nó hùng hổ nó nửa thật nửa đùa. Nó làm sao nỡ làm như vậy chứ, còn bạn thân không quản đường xa sang thăm mình nên làm sao nó làm vậy được. Rồi rồi, biết bà mắc bệnh sạch sẽ lúc nào giờ rồi. Nó mắc bệnh sạch sẽ thật. Lúc nào phòng ngủ, đồ đạc cũng nó phải gọn gàng ngăn nắp mới được. Nó không hề biết là người mình thích cũng mắc bệnh sạch sẽ như mình. Ăn cơm xong là hai đứa nó chạy lên phòng để tâm sự liền. Hai đứa dù ở cách xa nhau nhưng có việc gì là cô tâm sự với nhau liền. Không có chuyện gì giấu nhau cả, vì thế giữa hai đứa nó không có gì gọi là bí mật. Ai kia đâu rồi? Mi nằm trên giường vừa bỏng ngô vừa hỏi nó. Ở nhà người ta chứ đâu? Ai kia ở đây chắc mọi người cũng biết chỉ ai rồi nhỉ? Là bạn crush nó đấy. Thế mà đầu năm hỏi thì bảo không thích người ta. Chuyện nó thích Dương nó đã kể với cô ngay từ lúc mới thích rồi. Thì cũng phải thay đổi theo thời gian mà. Hi hi, bà tự vả mặt thật, nói chung là không nên nói trước điều gì, mà thái độ cậu ta đối với mày thế nào? Chuyên gia tư vấn tình cảm Hà Mi xin được phép bắt đầu. Cậu ấy đối với tao khá tốt, tận tình giảng bài, giúp đỡ, rồi nó kể những làm mà Dương làm cho nó. Theo lời mày kể thì tao đoán cậu ta cũng thích mày rồi. Ai lại bỏ không công ra tận tình giúp đỡ một người bạn như thế chứ? Dù có là bạn lâu năm cũng chưa chắc được thế đâu, mà đây còn là chuyện giữa nam và nữ nữa chứ. Nhưng mà tao thấy ai cậu ấy cũng đối tốt như thế cả. Nó nói, để bữa nào gặp tao thử xem cậu ta thích mày hay không cho. Đúng là bạn tốt của tao mà. Nó nắm chặt lấy tay Mi, nhìn cô như nhìn thần tiên sống vậy. Có bạn thân như này thật tốt mà. Cách chương.